Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634 đuổi ra Gia Môn, miệng vết thương chảy ra một tia huyết sắc, một bên hộ sĩ vội vàng tiến lên khuyên giải ân ủi. Sợ nàng thương tình tăng thêm on sơ nếu là trước đây, nhìn đến như thế cô đơn bất lực nữ nhi. Hắn về điểm này không kiên nhẫn nhất định sẽ biến mất, vô tung vô ảnh. Sau đó mặc kệ là tiêu tiền cũng hảo, tìm người cũng hảo, đều sẽ hống nàng. Chính là hiện tại, hắn nhìn đến chỉ có dối trá. Một cái ở chính mình phụ thân trước mặt đều cực kỳ dối trá hai tử. Là cỡ nào khủng bố a? Còn như vậy tuổi trẻ, lại như thế hội diện diễn. Như thế sẽ gạt người, thậm chí hại chết nàng kia hai cái muội muội thời điểm so hiện tại tuổi còn nhỏ. Như vậy tiểu nhân nhân nhi, như thế nào sẽ có liền người trưởng thành đều so ra kém âm ngoan độc ác đâu. Gen loại đồ vật này quả nhiên là khủng bố đến cực điểm. Thật đúng là kế thừa tới rồi hàn cân trên người là sở hữu tàn nhẫn chỗ. Ba ba. Nhìn đến phụ thân mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng xem kỹ bộ dáng, Hà Gia Tư đột nhiên trong lòng hoảng hốt. Hôm nay bắt đầu ngươi dọn đến bình thường phòng bệnh, Hà Kế Lễ đã mở miệng lại nói, trong nhà ngươi những cái đó quần áo giày hoặc là bao bao ta đều đã toàn bộ thế ngươi bán, chờ ngươi xuất viện lúc sau sẽ có người mang ngươi đi tân chỗ ở. Từ nay về sau, không chuẩn ngươi lại bước vào Hà Gia một bước, nếu không ta đánh gãy chân của ngươi. Đến nỗi trường học bên kia, ta đã thế ngươi xin thôi học, cụ thể bí thư sẽ nói cho ngươi. Lời nói đều không vui ở cùng cái này nữ nhi nhiều lời một câu, Hà Kế Lễ liền trực tiếp chạy lấy người. Hà Gia Tư tức khắc mắt choáng váng, vội vàng hô lên, ba, ngươi nói cái gì a? Ngươi có phải hay không hồ đồ? Hà tiểu thư, phiền toái ngài ân tĩnh một chút. Bí thư lập tức mở miệng ngăn đón, lại nói, Hà tiên sinh ý tứ rất đơn giản, chính là từ hôm nay trở đi, ngài xem như bị đuổi ra gia môn. Hà tiên sinh cũng đã đối ngoại nói rõ, về sau hắn tài sản ngài một phân đều không thể kế thừa. Chờ ngài xuất viện lúc sau có thể mang đi đồ vật đều ở cái này trong dương. Quay đầu lại ta sẽ giống nhau giúp ngài kiểm kê ra tới, ngươi nói bậy gì đó. Hà Gia Tư chừng mắt hai mắt, lần này là thật phỏng chừng không đến trên người bị thương. Há mồm liền mắng, ta ba là không điên, dựa vào cái gì muốn đem ta đuổi ra gia môn, ta không tin, ngươi hiện tại đi đem hắn kêu trở về. Ngượng ngùng a Hà tiểu thư, Hà tiên sinh nói qua, về sau không bao giờ hội kiến ngươi, liền tính ngài đói chết ở bên ngoài hắn cũng sẽ không nhiều quản. Tới với ngài cùng cảnh tiểu thư chi gian ân oán. Thứ ta nói thẳng, ngày trước kia có thể đối phó người khác, cùng bị người đấu, kia đều là bởi vì ngài là Hà Gia người duyên cớ. Nhưng từ hôm nay trở đi liền không hề đúng rồi, cảnh tiểu thư sẽ như thế nào đối ngài, đều tùy nàng ý tứ. Bí thư vẻ mặt khách khí, bất quá trong giọng nói cũng nhiều vài phần trào phúng, làm chân chính Hà tiểu thư. Hà Gia Tư ngày thường tự nhiên không thể thiếu sẽ kiêu ngạo ương ngạnh. Này bí thư trước kia chỉ có thể chịu đựng chịu, mà hiện tại cũng coi như là ra một ngụm ác khí. Cùng Hà Gia Tư lại không tin, bắt đầu chỉ vào này bí thư tiểu thư lại xảo lại mắng. Chẳng được bao lâu, miệng vết thương khai tuyến, lại là một phen làm ầm ĩ. Hà Kế Lễ người này hoa tâm đến cực điểm nhưng cũng có chút đại nam tử chủ nghĩa. đối đãi chính mình các nữ nhân từ trước đến nay đều là khoan dung vô cùng. Ở nữ nhân phương diện rất có chủ kiến, cho nên này Hàn Cẩn mới có thể ổn ngồi Hà gia thái thái vị trí nhiều năm như vậy. Hàn Cẩn không có nhiều ít thân phận bối cảnh, tuổi trẻ thời điểm hoàn toàn là dựa vào một chương xuất chúng khuôn mặt tranh thủ Hà thái thái vị trí, chỉ là vị trí này trước kia thủ được, hiện giờ tự nhiên là không thể. Hà Kế Lễ tốc độ cực nhanh, trực tiếp cùng nàng xử lý ly hôn thủ tục. Hàn Cẩn đương nhiên không vui, chẳng qua Hà Kế Lễ trong tay có hai mẹ con giết người chứng cứ, Hàn Cẩn chỉ có thể nhận tài. Họp phụ huynh ngày này, Hà Kế Lễ lại lần nữa xuất hiện ở cảnh Vân Chiêu trước mặt. Bất quá lúc này đây lại là tới nói cho cảnh Vân Chiêu Hàn Cẩn hai mẹ con tình huống, xem như đem chính mình đứng ngoài cuộc. Hết chương.